Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 459, cha mẹ muốn đi, là khói bụi ảm đạm rơi xuống Bạch Ngân Đại Minh tăng thêm. 4. Tốt, điểm ấy không có vấn đề. Lý Thành Long gật gật đầu. Hắn có thể nghe được, Cao Xảo Nhi lần này, nhưng không có nửa điểm gạt mình ý tứ. Thậm chí không phải tại suy tính chính mình, mà là tại đích đích xác xác, chân chân chính chính đang làm sự tình. 400 anh biến học sinh tiến vào cái này cái gì di tích. Không có thống nhất chỉ huy cùng minh xác hiệu lệnh, là tuyệt đối không được. Từng người tự chiến sẽ chỉ làm địch quân tiêu diệt từng bộ phận. Tất cả đều vẫn diệt. Cao Xảo Nhi có siêu phàm tâm cơ còn có thủ đoạn. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác nhưng không có phục chúng năng lực. Mà ngay tại lúc này, cái này liều thuốc chúng năng lực lại là trọng yếu nhất một vòng. Hết thảy điều kiện trước tiên, điều kiện tiên quyết, cho dù ngươi có thông thiên mưu trí, tuyệt thế trí tuệ, nhưng mọi người không nghe ngươi, ngươi liền muốn uổng công. Hữu lực khó thi, ngoài tầm tay với, nhưng vấn đề này, Tả Tiểu Đa lại có thể giải quyết tốt đẹp. Thậm chí không cần Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long đều có thể giải quyết tốt đẹp. Tất cả mọi người là anh biến cảnh giới. Một mình ngươi không phục đúng không? Đi ra, lão tử đánh tới ngươi phục. Ngươi một đám người không phục đúng không? Đi ra, lão tử làm theo đánh tới ngươi phục. Võ lực hoặc là không phải thủ đoạn hữu hiệu nhất, nhưng ở đặc thù thời điểm, lại là nhanh chóng nhất có thể nhất hiệu quả nhanh chóng thủ đoạn. Tốt. Lý Thành Long một lời đáp ứng. Cao Xảo Nhi nói, đến lúc đó, Tả lão đại chỉ cần ra mặt, trấn trụ trang tử liền tốt. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi, có cần hay không ta xuất thủ trấn nhiếp một chút. Nghe nói vậy, Cao Xảo Nhi không khỏi bị con hàng này tiện một mặt. Cảm thấy thật lâu không nói. Từ khi một lần kia, ngươi cùng Băng Tiểu Băng tại lôi đài đến trận chiến kia, toàn trường đều trực tiếp bị ngươi thu phục. Hiện tại còn dùng xuất thủ sao? Con hàng này rõ ràng chính là muốn diễu võ dương oai một chút. Khụ khụ, các ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn hướng Tả lão đại báo cáo một ít chuyện. Cao Xảo Nhi bí ẩn trợn mắt chừng một cái. Đem những người khác đuổi đi. Đây là vật tư xử lý tiến độ. Cao Xảo Nhi từ trong nhẫn không gian lấy ra một tờ giấy. Nên cho ta là được. Quá trình không trọng yếu. Tả Tiểu Đa khoát khoát tay, hào phóng đến cực điểm nói, một bộ ta rất yên tâm, không cần nhìn đại lão bản bộ dáng, ta đối với các ngươi Cao gia rất yên tâm. Cao Xảo Nhi lần nữa trợn mắt chừng một cái, ngài phái bỉ ổi như vậy, hơn nữa còn như vậy coi tiền như mạng gia hỏa ở bên giám thị, không yên lòng mới có quỷ đâu. Đúng rồi, Phương Tổng cùng các ngươi hợp tác đến như thế nào? Lẫn nhau còn vui sướng sao? Tả Tiểu Đa hỏi, Phương Tổng đích thật là một nhân tài. Mặc dù đối với cái kia hèn mọn gia hỏa không có cảm tình gì, nhưng Cao Xảo Nhi cũng không có phủ định Phương Nhất Nặc năng lực làm việc. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Phương Tổng hiện tại một mình công ty quản lý, cũng không có vấn đề gì. Hạ hạt nghiệp vụ còn có trình độ nhất định khuếch trương. Hắn xử sự thủ đoạn mặc dù hơi có vẻ khắc nghiệt, nhưng hiệu quả lại là cực tốt. Nhất là Phương Tổng làm người khéo léo, miệng cười thường mở, cùng chúng ta người Cao gia cũng là chung đụng được có chút hòa hợp. Giữa chúng ta ít có khúc mắc. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi sâu kín thở dài. Có thể không hòa hợp a? Tên kia nào chỉ là khéo léo còn rất dài tay áo tốt múa còn hết sức hiểu sự tình. Mỗi ngày mang theo chính mình mấy cái thúc thúc ra ngoài tìm nữ võ giả. Bất quá việc này ngay từ đầu nguồn lại là mấy cái thúc thúc muốn ăn mòn vị này Phương Tổng. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là vị này Phương Tổng kỳ thật đã sớm chính mình đem chính mình ăn mòn sa đọa đến tương đương tình trạng. Như là mấy lần đằng sau vị này Phương Tổng thế mà tại một chuyến này lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng quay đầu cho các thúc thúc giới thiệu vừa ý người. Kết quả này, thao tác này thật sự là vô lực đậu đen rau muống. Càng khiến người ta vô lực đậu đen rau muống chính là tất cả sống phóng túng. Tất cả tiêu xài, tất cả đều là vị kia Phương tổng chính mình cá nhân xuất tiền túi. Tuyệt không vận dụng công ty một phân tiền, chiếm một tơ một hào tiện nghi. Cũng không biết tên kia từ đâu tới tiền tổng chi tự là mỗi ngày ngang tàng đến làm cho người sợ sệt. Những khả năng khác còn phải gặp thời ngày suy tính, nhưng nó tiền giấy năng lực. Hào vô nhân tính đặc chất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, ngưỡng mộ núi cao. Cao Xảo Nhi thậm chí hoài nghi, vị này Phương tổng có thể hay không ban ngày kiêm chức tổng giám đốc, ban đêm liền đi làm che mặt. Đạo tặc chủ nghề nghiệp, Cao Xảo Nhi đương nhiên sẽ không biết. Nàng hoài nghi chính là sự thật. Đối với Tả Tiểu Đa tiền, Phương Nhất Nặc đó là chân chính một tơ một hào một phần một ly cũng là không dám xâm chiếm, nhưng người ta Phương tổng có là đến tiền biện pháp, tỉ như đến trong đêm, đến các đại gia tộc các đại công ty bảo khố đi dạo chơi đi bộ một chút. Trong đó điều kỳ quái nhất một lần, người khác mới từ trong tay hắn đập đi một cái bảo bối, vào lúc ban đêm hắn liền lại trộm từng trở về mấy ngày công khai lại lấy ra tới đấu giá. Người khác tới hỏi, Phương tổng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật không có nhìn ra chính là món kia. Ngày đó đột nhiên có phía dưới quản lý thu thứ này đi lên. Nếu quả như thật là các ngươi rớt, chuyện này, công ty quá lớn, chúng ta cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nếu không, các ngươi nửa giá mua về. Đối mặt như vậy bằng phẳng thuyết từ, bị trộm người nhà cũng không thể tránh được. Mua định rời tay, trả tiền rồi tiền, đồ vật liền là của ngươi. Chính ngươi nhìn không tốt, bị người đánh cắp đi rồi. Người ta phòng đấu giá lại từ nhỏ giấu nghề bên trong mua về. Coi như chuyện này quá trình như thế nào quái dị, nhưng dù nói thế nào ngươi cũng không thể không công bắt người ta a. Toàn bộ công ty bị Phương Nhất Nặc khiến cho phát triển không ngừng, một ngày thu đấu vàng bát Phương tài nguyên, nhưng cũng chưa chắc không phải chướng khí mù mịt. Quả nhiên không đành lòng nhìn thẳng, cơ hồ liền hoàn toàn hóa thành các nam nhân nhạc viên. Cao Xảo Nhi dứt khoát buông tay. Người vừa tổng như thế tài giỏi, chính ngài có thể kình tạo đi. Dù sao ta Cao gia có cổ phần, dù sao làm việc đều là chúng ta Cao gia. Thật tình không biết đây chính là Phương Nhất Nặc mục đích cuối cùng nhất. Vào lúc ban đêm liền cho Tả Tiểu Đa điện thoại báo tin vui. Lão đại, ta đoạt ban đoạt quyền thành công. Ngài liền yên tâm 120% đi. Hiện tại công ty chúng ta cảm giác an toàn bạo giáp. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng là vô lực, đậu đen rau muống. Không thể làm gì, buông xuôi bỏ mặc, tùy tiện đi, thu 15,000 thượng phẩm tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long trở lại ban một chờ đợi vài phút. Liền về nhà, mau về nhà tu luyện đột phá. Xem ra Phong Hải bên này thượng phẩm tinh hồn ngọc là thật thiếu hàng. Tả Tiểu Đa sâu kín thở dài. Chính mình cho Cao Xảo Nhi vật tư, không nói nhiều, giá trị mấy trăm ngàn thượng phẩm tinh hồn ngọc, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Lại thêm Phương Nhất Nặc cùng Cao Xảo Nhi dạng này trắng trợn xử lý. Trải qua thời gian dài như vậy, thế mà mới thu đi lên một chút như thế thượng phẩm tinh hồn ngọc. Mặc dù còn có mấy trăm ức tinh nguyên tệ, nhưng bây giờ thế sự như vậy, lại nhiều tinh nguyên tệ thì có ích lợi gì? Tiền nhiều hơn, trừ là số lượng bên ngoài, sẽ còn bị giảm giá trị, không còn cứng chắc, sức mua độ cực độ hạ xuống. Lý Thành Long bị Văn Hành Thiên gọi đi, cũng không biết an bài cái gì. Tả Tiểu Đa thì là về trước một chuyến nhà, đem diệt không tháp chứa, đem diệt không tháp bên trong liệt dương chi tâm nhiệt lượng hấp thu. Theo Tả Tiểu Đa tiếp tục không ngừng mà hấp thu, liệt dương chi tâm nhiệt lượng phát ra hiệu năng, đã so trước đó ít đi không ít, xem ra không bao lâu, liền có thể lấy đến trong tay tạ chi tu luyện. Tả Tiểu Đa lần này ngược lại là rất ngoan, mặc dù tiến vào diệt không tháp bên trong, lại cũng không có kinh động quấy rối đang luyện công Tả Tiểu Niệm. Sau khi đi ra trước tiên cho Phương Nhất Nặc gọi điện thoại, cáo chi Phương Nhất Nặc tiếp tục chuẩn bị tinh thú dự trữ chỗ, cho Long Huyết Phi Đao lần nữa bổ sung năng lượng. Mặc dù Long Huyết Phi Đao phụ trợ hiệu năng tiếp tục hạ xuống, nhưng vẫn là một cỗ tương đương trợ lực, chỉ ít có thể lấy gắn bó đến đột phá anh biến, thậm chí hóa vân, mới có thể nói từng tới lúc. cùng Phương Nhất Nặc đã thông báo đằng sau, lại đi một chuyến Tôn lão bản bên kia, dự định đem trong khoảng thời gian này nhận được tinh hồn ngọc bột phấn lấy đi. Sau đó ôm vạn nhất hy vọng, lại đi một chuyến ngoài thành. Đến lần trước nữ tử áo trắng kia vứt bỏ tinh hồn ngọc bột phấn địa phương, nói không chừng còn gì nữa không. Đi qua xem xét, Tả Tiểu Đa quả thực giật mình kêu lên. Hắn chuyến này cũng chỉ là ôm vạn nhất trông cậy vào mà thôi. Nhưng đến đáy xem xét, cái kia nào chỉ là còn có. Quả thực là nhiều lắm. Không những không gian dưới đất toàn bộ lấp đầy, càng trên mặt đất chất đống một ngọn núi nhỏ, chỉ bất quá bị thiên thạch nện đến tứ tán tách rời. Lãng phí không ít, dù sao, hỗn tạp chất tinh hồn ngọc bột phấn không có khả năng lợi dụng. Keo kiệt như Tả Tiểu Đa thấy thế không khỏi rất là đau lòng. Đáng chết thiên thạch, ai, tranh thủ thời gian bắt đầu thu thập. Lần này thu hoạch, cơ hồ là lần trước gấp đôi còn có dư. Nhưng nói là thắng lợi trở về, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Nếu muốn bắt đầu bế quan tu luyện, những vật này, vô luận như thế nào cũng là muốn nhiều hơn thu lấy. Tả Tiểu Đa xưa nay sẽ không từ bỏ chính mình nên được đến hết thảy đồ vật. Chỉ có lấy đến trong tay, mới là chính mình, quản nó có tác dụng hay không. Không dùng nhiều lắm là cũng chính là để Phương Tổng lại bán một lần mà thôi. Diệt không tháp bên trong, Tiểu Long cố gắng vận chuyển, cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Tả lão đại hiện tại là thật quá ngưu bức. Trong khoảng thời gian này thu lấy đến tinh hồn ngọc bột phấn, để bản long rồng cũng muốn giật mình chớ giấc. Khó tự kiềm chế a. Không được, tối nay ta chỉ cần lại đi ra na di nửa cái khí mạch tiến đến. Đáng thương ta Tiểu Long Long. Ai, Tả lão đại lúc nào tiến đến a? Ta muốn ăn Tả lão đại tích tích. Díu dít. Cho đến Tả Tiểu Đa về đến nhà gặp thời đợi, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình ngay tại trên sân thượng trên ghế nằm nằm, lắc tới lắc lui, rất là hài lòng. Tả Tiểu Đa thấy đầy mắt đều là hâm mộ. Cha mẹ nhanh như vậy ý tự tại, mới là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt a. Bất quá bây giờ việc cấp bách, hay là nhanh đột phá anh biến, mặt khác đều là nói sau. Thời gian quá cấp bách, cùng cha mẹ bàn giao vài câu. Tả Tiểu Đa một đầu đâm vào diệt không tháp cố gắng tu luyện đi. Tài nguyên dự trữ, cơ bản đúng chỗ. Diệt không tháp bên trong qua 5 ngày. Sau đó Tả Tiểu Đa cùng đã bế quan nửa tháng Tả Tiểu Niệm đi ra ăn cơm chiều. Cha mẹ muốn đi, chúng ta ngày mai liền trở về. Ngô Vũ Đình đầy mắt đều là không nỡ nhi tử nữ nhi. Ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú. Lần này trở về, gặp lại, khả năng liền muốn nhiều năm đằng sau. Còn có nhân sự hay không phải, ở trước mặt chưa hẳn có thể quen biết. Dù sao lần này trở về, cần phải chuẩn bị trở về thuộc về. Tả Tiểu Đa từng ngụm ăn cơm. Giống nhau lúc đó ở nhà thời điểm bộ dáng, lão mụ làm cơm, chính là ăn ngon. Lần này trở về, đoán chừng chúng ta liền phải muốn trở về. Hai người các ngươi nhưng phải thật tốt địa phương. Ngô Vũ Đình hai cánh tay phân biệt vuốt, nhi tử cùng nữ nhi tóc, mỉm cười nói, hai người các ngươi, nhất định phải kiện kiện khang khang, an an ổn ổn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.